Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người khác trong lớp đều đồng loạt phóng tầm mắt nhìn sang cô. Công ty có thông báo yêu cầu cô lập tức về nước trong tối nay. Tối mai có một buổi tiệc rất quan trọng. Các công ty sẽ ra mắt người mới của mình cho cánh nhà báo và giới đầu tư biết. Ý của công ty là tối mai sẽ để cô chính thức ra mắt. Thiện Tình thoáng sửng sốt, đồng thời cũng cảm nhận được những ánh mắt đố kỵ đang phóng về phía mình, nhất là Thì Hương Cầm. Suốt 7 tháng qua, quả thật công ty rất coi trọng cô. Cộng thêm nhiều lần liên tiếp cho cô xuất hiện trên màn ảnh phim hẳn. Hơn nữa, EB cũng đã được chuẩn bị luôn rồi. Chuyện này khiến cho Thiên Tình đến một người bạn cũng không có. Chỉ có hai người bạn cùng bàn, thỉnh thoảng nói chuyện với cô đôi câu. Cũng may bên cạnh cô còn có Trầm Âm, nên mới khiến cô không cảm thấy cô đơn, trở trọi. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau về thu dọn hành lý để còn kịp giờ lên máy bay nữa. Trợ lý đẩy Thiên Tình vẫn giữ người đứng ở đó, sốt ruột thúc giục. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn, vội vàng đóng nắp bàn piano lại. Vậy sau khi về nước rồi có quay lại đây nữa không? Thiên Tình vừa đứng dậy vừa hỏi trợ lý. Đối phương đã quay người đi xa, cô phải bước nhanh chân mới đuổi kịp theo. Không phải đĩa hát của cô vẫn chưa thu xong hay sao? Tất nhiên là phải trở lại đây để quay tiếp rồi. À, được rồi, mau về thu dọn đơn giản thôi, 3 tiếng nữa phải bay. Xe của tôi sẽ chở cô ở dưới lầu. Vâng, Thiên Tình đáp xong rời khỏi phòng học. Nghĩ đến sau 10 tháng xa nhà cuối cùng cũng được về nước, cho lòng cô dâng lên niềm vui sướng xúc động khó diễn tả bằng lời. Vừa đi xuống dưới lầu, cô bấm gọi cho một số quen thuộc. Alo, một Trầm Âm em giọng rất nhỏ, Thiên Tình ở bên này vẫn có thể nghe được tiếng thể giáo đang giảng bài, chắc là anh ấy đang trong giờ học. Nếu đổi lại là ngày thường nhất định cô sẽ cùng máy khay, nhưng bây giờ cô chỉ muốn báo tin mừng ngày với anh. Trầm Âm, em sắp về nước rồi. Em nói gì? Một Trầm Âm tưởng mình nghe nhầm hỏi lại lần nữa. Em nói em được về nước rồi. Cô nói lớn trong giọng nói không giấu được vẻ vui sướng. Sao về đột ngột như vậy? Có phải em về rồi sẽ không quay trở lại nữa, bỏ anh một mình ở lại đây hay không? Công ty bất ngờ thông báo em phải về tham gia sự kiện gì đó rất quan trọng, nhưng sẽ quay lại trong 2 ngày tới, vì em còn phải về để hoàn thành đĩa hát nữa. À, vậy thì được. Khi nào quay lại nhớ mang nhiều đồ ăn cho anh đấy nhé. Đừng quên món lẩu cay của anh đó. Biết rồi, về đến nhà em sẽ gọi điện cho anh. Bây giờ em phải chuẩn bị, không nói với anh nữa. Em làm việc của em đi. Đi đường cẩn thận. Còn nữa, gần đây bên đó rất thường hay có mưa tuyết. Em nhớ mặc áo nhiều để giữ ấm nhé. Em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Tình vội vã chạy về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Lúc máy bay hạ cánh đã là giữa đêm. Trời đã sang xuân mà thời tiết vẫn còn lạnh đến thấu xương. Tuy thời gian qua Hàn Quốc luôn phải chịu đựng cái rét căm căm, nhưng lúc Thiên Tình kéo theo hành lý đi cùng trợ lý ra khỏi sân bay, vẫn bị cái lạnh ở trong nước làm cho run cầm cập. Bên ngoài trời lúc này đang mưa lác đác, từng giọt rỉ rả tí tách. Tối nay về nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai đến công ty sớm, lịch trình trong ngày mai khá nhiều, cô nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Trợ lý quay đầu lại dặn dò cô. Vâng, ngày mai mấy giờ đến công ty? Thiên Tình hỏi, mặc dù rất lạnh nhưng trong lòng cô đang tràn đầy sung sướng vì được trở về quê nhà. Cô thật sự rất muốn xem thành phố trong 10 tháng qua đã có gì thay đổi hay không. 8 giờ có mặt, cô phải dậy sớm để chuẩn bị. Vâng, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Sau khi tạm biệt trợ lý, Thiên Tình đứng đội mưa đón taxi về nhà. Vì muốn cho Vãn Tình một niềm vui bất ngờ, cho nên cô không thông báo với Vãn Tình biết chuyện cô trở về. Lấy chùm chìa khóa đã lâu không dùng đến ra, cô vui vẻ mở cửa. Vốn tưởng rằng giờ này hẳn là cha và chị đều đã ngủ, cô định sau khi tắm xong sẽ lén bỏ lên giường Vãn Tình. Tới đến sáng mai khi chị cô tỉnh dậy sẽ hoảng hồn mà hét to. Nhưng sự thật không giống như cô nghĩ. Này, anh đừng như vậy. Mới vào đến cửa, cô chợt nghe tiếng kêu vừa khổ sở vừa vui thích truyền ra từ trong phòng Vãn Tình. Âm thanh này, Thiên Tình nhất thời sững người. Đừng thế nào, hả? Em nói rõ ra xem. Nếu không, tôi không biết nên đối với em như thế nào cho đúng nữa. Giọng nói trêu chọc, xen lẫn trầm khàn từ tính rất dễ nghe của người đàn ông vang lên. Vãn Tình có bạn trai rồi sao? Thiên Tình cảm thấy rất mừng cho chị, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Lục Yến Tùng, đừng chạm vào tôi, đây là nhà tôi đó. Hình như Vãn Tình đang chống cự người nọ, nhưng cuối cùng lại thành ra tiếng rên khe khẽ. Người đàn ông cười nói, biết cha em bây giờ đang làm gì không? Hả? Đang cầm tiền tôi cho, đánh bà đến mê muội không còn biết gì. Cho nên em yên tâm, hiện tại ngoài hai chúng ta ra sẽ không có ai nữa đâu. Anh tránh ra, Lục Yến Tùng, anh dùng cha tôi để uy hiếp tôi không phục. Nhà em đã khuất phục rồi, người đàn ông kia cười, cuối cùng hình như có chút tức giận về sự chống cự của Vãn Tình, sao điệu trở nên mất kiên nhẫn. Cảnh Vãn Tình, nếu em còn không ngoan nữa, tôi lập tức sẽ gửi video sang Hàn Quốc cho em gái em xem, để cô ta thấy em vì trả nợ đánh bạc cho cha em mà phải lấy lòng tôi ra sao. Đồ vô sỉ, tôi lấy lòng anh từ khi nào chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net